Chương 131 mất tích. Một con tràn đầy máu tươi tay, dãy rùa lấy sở về phía một viên cắm ở trong đất bùn lựu đạn. Chủ nhân của nó đã thoi thoát, mà cái tay này bên cạnh, một ANLI mình trưởng kiếm thánh ma đế quốc binh sĩ đang cúi đầu dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem vùng vây dãy chết đối thủ. Từ bỏ đi, ta có thể cho ngươi cơ hội sống sót. Hắn dùng băng lanh thanh âm mở miệng khuyên. Chủ nhân của cái tay kia tựa hồ không có nghe được thuyết phục lời của hắn, cái tay kia quật cường muốn cầm lấy viên kia không có nổ tung lựu đạn. Tuổi trẻ thánh ma đế quốc binh sĩ lắc đầu, rút ra trường kiếm cắm vào cái kia hệ lạn hữu quang đạn binh trên thân thể, phù một tiếng máu tươi vẩy ra, con kia quật cường tay liền vĩnh viễn đứng tại khoảng cách lựu đạn mấy centimet địa phương. Toàn bộ một tuyến trận địa đều trở nên yên lặng, nơi này địa lôi hầu như đều đã bị cự mã kỵ binh dâm hết. Trên chiến trường khắp nơi đều là thi thể, có thiêu đến đen xì, QNZ có bị đánh thành cái sảng, mỗi một cái bộ dáng đều không giống nhau. Phàm nhân thi thể kéo dài mấy cây số, từ sụp đổ tường thành phía trên một mực ngay cả đến thay đổi hình chiến hào hố đất bên trong. Có nhiều chỗ còn thiêu đốt lên hỏa diễm, có nhiều chỗ còn tung bay một cỗ để người buồn nôn mùi thịt. Sau đó tại những phàm nhân này thi thể phía tây, liền là cự mã kỵ binh còn có cự long thi thể. To lớn thi thể còn có thi thể khối vụn một cái sắt bên một cái, nhìn cũng là uy vi tráng quan. Có chút cự long còn có yếu ớt hô hấp, bất quá đã từng cường hoành bọn chúng hiện tại ngay cả xê dịch một chút đầu lưỡi đều không làm được. Càng hướng tây địa phương, Thánh Ma Đế Quốc Ma Pháp Sư binh đoàn cùng đồ quân nhu bộ đội thi thể QNZ đồng dạng nhiều không kể xiết, bàn sơn thú thân thể khổng lồ kia thành phi cơ tấn công tuyệt hảo mục tiêu, mặc dù đại bộ phận bom đều vứt xuống trong đám người. Nhưng những này lẫn trong đám người vận chuyển đơn vị, QNZ đồng dạng bị tai họa ngập đầu. Trên thân chất đầy vật liệu bàn sơn thú hiện tại bảy ngã trên mặt đất, mặc cho máu tươi của mình rót vào mặt đất, Thánh Ma Đế Quốc hậu cần binh sĩ đang cố gắng cứu giúp những này bị phá hủy vật tư, bao quát khẩu phần lương thực của bọn họ còn có chồng chất như núi ma pháp bổ sung dịch. Bọn hắn muốn dựa vào những vật này tại phạm nhân thống trị cờ âm ở ma trong lĩnh vực tác chiến, nếu như toàn bộ bị phá hủy rơi mất. Vậy những này ma pháp sư liền cùng lao đầu tử không có gì khác biệt. Đáng tiếc là, rất nhiều ma pháp bổ sung dịch đã bị hủy, ma lực đều đã bay hơi trong không khí. Bàn sơn thú bên cạnh thi thể, còn ngổn ngang lộn xộn tán lạc ghệ lạn hư phi cơ tấn công hài cốt, cánh phía trên kim sắc hùng ưng hơn phân nửa đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành màu đen, bất quá còn lại bộ phận như trước vẫn là dưới ánh mặt trời mặt lóe ra quan mang. Đứng tại cách đó không xa địa phương, phụ trách trận chiến đấu này, Thánh Ma Đế Quốc quan chỉ huy đàn NG cha tờ nhìn xem đổ vào lôi trong vùng cự mã kỵ sĩ thi thể, dùng tay vướt ve lấy bên cạnh đã chết mất cự long, mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy, chúng ta đây là thắng, vẫn thua rồi chúng ta tổn thất đại khái 170 đầu cự long, tử trận vượt qua 100 tên ma pháp sư, còn có hơn 1.500 tên cự mã kỵ binh chiến tử. Nếu như vẹn vẹn nhìn tổn thất lời nói, trận chiến đấu này không sai biệt lắm có thể dùng thảm bại để hình dung. Nhắc tới những thứ này tổn thất, đứng tại bên cạnh hắn ma pháp sư cũng rất là hề phải nói. Bọn hắn phụng mệnh mang theo quân đội hướng đông tiến công, kết quả lúc đầu coi là 10 phần chắc chín chiến đấu, lại đánh thành hiện tại cái bộ dáng này. Vẹn vẹn vì một tòa cứ điểm, bọn hắn liền điền vào đi 2.000 người, dù là đặt ở toàn bộ Thánh Ma Đế Quốc tới nói, tổn thất này cũng không tính là nhỏ. Nếu như không phải cuối cùng ệ lạn hữu quân coi giữ chủ động triệt thoái phía sau kết thúc trận chiến đấu này, có lẽ bọn hắn còn muốn ở cái địa phương này tiếp tục đánh xuống, mỗi tiến lên trước một bước đều muốn nỗ lực càng thêm giá cao thảm trọng. Vấn đề là, bọn hắn tiến về phía trước đẩy vào không đến 2 cây số, mặc dù tiêu diệt hơn vạn tên ệ lạn hữu binh sĩ, nhưng dạng này trao đổi so khẳng định là không có lời. Dựa theo di vãng chiến tổn gần đây nói, một long kỵ sĩ đổi 1.000 tên lính cũng còn có dư, mà bây giờ, một con rồng kỵ sĩ đại khái có thể đổi 10 cái long kỵ sĩ tổn thất còn có thể nghĩ biện pháp đền bù, nhưng ma pháp sư tổn thất vậy liền thật là tổn thất. Muốn bồi dưỡng một cái ma pháp sư, từ học đồ đến học sĩ, cuối cùng tấn thăng thành ma pháp sư, đây chính là cờ nở dài rằng giặc thời gian tích lũy. Thánh Ma Đế Quốc mặc dù có được hàng ngàn hàng vạn tên ma pháp sư, thế nhưng là vậy cũng là dài rằng giặc thời gian tích lũy được quý giá tài phú. Kết quả cuộc chiến đấu này, trên ngàn ở tên pháp sư bỏ mình, muốn đền bù tổn thất như vậy, liền cần thời gian dài rằng giặc. Làm Thánh Ma Đế Quốc cao tầng quan chỉ huy, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến hệ lạn hiệu vũ khí sản xuất, hắn tận mắt thấy từ hệ lạn hiệu mua sắm trở về đạn dây truy hệ nở xa nở xuất, dùng quả thực có thể xưng là phi tốc tốc độ, đem một viên đạn sản xuất ra. Chỉ cần dạng này máy móc đủ nhiều, sản xuất nguyên vật liệu sung túc, vậy những này vũ khí chiến tranh liền có thể liên tục không ngừng bổ sung đến hệ lạn hiệu trong tay binh lính. Chỉ cần đơn giản huấn luyện, những vũ khí này lực sát thương liền có thể uy hiếp được cự mã kỵ sĩ, thậm chí là lòng kỵ sĩ dạng này trao đổi xuống tới, thánh ma đế quốc khẳng định là không chịu nổi. Cho nên, đối mặt như thế khó chơi địch nhân, thánh ma đế quốc chỉ có một lựa chọn, đó chính là tốc chiến tốc thắng, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết hết để lạn hữu cái phiền phải này. Chúng ta mới công hãm một tòa cứ điểm mà thôi, thánh ma đế quốc tướng lĩnh đem ánh mắt của mình từ trong núi thây biển máu rời, ném đến nơi xa kia đã tàn tạ không chịu nổi phế tích phía trên, dạng này cứ điểm, bọn hắn sẽ có rất nhiều. Trên thực tế, chân chính ngăn cản thánh ma đế quốc bộ đội, là những cái kia đã nhìn không ra bộ dáng tới, cơ hồ không cần tiền chiến hào còn có đóng tại trong chiến hào mặt binh sĩ. Chỉ cần đối phương còn có thể cấu trúc dạng này ghê tởm phòng tuyến, như vậy thánh ma đế quốc tổn thất liền sẽ tiếp tục giá cao không hạ. Để thánh ma đế quốc các quan chỉ huy cao cấp càng thêm hề vải chính là, bọn hắn còn không biết, giống như vậy có thể đánh bộ đội, hệ lạn hiệu đến tột cùng còn có bao nhiêu, những ngày kia trên bay lên kỳ quái trang bị còn có bao nhiêu, sản xuất tốc độ đến tột cùng có đủ hay không nhanh. Đối phương cao y chun nở dê loa y kia mới phi hành trang bị đối long kỵ sĩ cực kỳ chí mạng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ mất đi bầu trời, ngươi cũng nhìn thấy, mất đi bầu trời đối với chúng ta mà nói ý vị như thế nào. Vậy sẽ lĩnh nhìn xem bên cạnh mình ma pháp sư. Mở miệng nói ra, ma pháp sư cũng cảm thấy mình gặp phải vấn đề cực kỳ khó giải quyết, ma pháp của hắn quân đoàn muốn thi triển công kích từ xa, liền cần bố trí cỡ lớn ma pháp trận. Thế nhưng là những ma pháp này trận vừa mới bị hệ lạn hữu phi hành khí cho công kích. Một mực thân ở hậu phương ma pháp quân đoàn cũng là bởi vì trận này công kích, mới tổn thất nhiều như vậy ma pháp sư. Mặc dù bọn hắn đánh rơi đại khái 20 DIL-2 phi cơ tấn công, thế nhưng là hiển nhiên ma pháp quân đoàn tổn thất lớn hơn một chút. Thế nhưng là chúng ta không thể không tiếp tục thúc đẩy, nếu để cho bọn hắn sản xuất ra càng nhiều dạng này vũ khí, thánh ma đế quốc đều sẽ trở nên nguy hiểm, tên kia ma pháp sư đã bắt đầu lo lắng từ bản thân tổ quốc tương lai. Đúng vậy à, chúng ta chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, nhìn một chút bầu trời phương xa trên một mực không có rời đi hệ lạn hữu máy bay chiến đấu. Tên quan chỉ huy kia đàn ở dê cha tờ mở miệng nói ra, để bạ cả lộ triệu tập càng nhiều vật tư, chúng ta tiếp tục hướng đông thử một chút tại khoảng cách tiền tuyến xa xôi xỉ dịch thành bên trong. Biết được chiến tranh đã bắt đầu, cờ dít rất là khẩn trương canh giữ ở vô tuyến điện thông tin thất bên cạnh, chờ đợi lấy có quan hệ chiến trường tin tức. Mới nhất, mấy phút trước đó, hắn vừa mới nghe nói bộ đội tiền tuyến tổn thất nặng nề sự tình, vẹn vẹn hơn 2 giờ chiến đấu, liền để bộ đội của hắn bị ép triệt thoái phía sau. Hắn biết mình vẫn là xem thường thánh ma đế quốc. Xem thường những này cường đại trăm năm trở lên quốc gia cổ xưa. Chúng ta cờ nở kỹ lưỡng hơn báo cáo, để điều tra bộ môn đi tiền tuyến, đem những cái kia được chứng kiến thánh ma đế quốc tác chiến binh sĩ đưa đến xỉ dịch đến, chúng ta muốn nghiên cứu càng có tính nhắm vào đấu pháp. Hắn nhìn về phía bên cạnh ỉn, mở miệng phân phó nói. Minh Bạch tin nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên sắc mặt có chút lúng túng phở nở bờ đại ma pháp sư, cố vấn tiên sinh ngài không nên quá xoắn suýt trận chiến tranh này. Chú ý nghỉ ngơi, ta biết, nhưng là ta hay là thủ tại chỗ này tương đối tốt. FNB lắc đầu nói, một phương diện ta sợ hai thánh ma đế quốc người sẽ đến đây ám sát bệ hạ, một phương đỉ hệ nở kha cờ, ta cảm thấy, dù là ngày mai thánh ma đế quốc đánh vào xì gì, ta cu nở dê hy vọng đứng tại bên cạnh bệ hạ chết đi. Tạ ơn bất quá ta nghĩ tình huống còn không có biết bát như vậy. Cờ rít gạt ra vẻ tươi cười đến. An ủi mình thủ tịch ma pháp cố vấn tiên sinh, chúng ta không quân tổn thất cũng không tính thảm trọng, lục quân kỳ thật cũng không hề dùng đem hết toàn lực đâu. Trên thực tế tại 2 giờ trước đó, đệ nhất quân bộ phận phòng giữ đoàn liền đã đi theo tiến vào hít, hoàn tờ tướng quân chủ lực cũng đã bắt đầu chuẩn bị khởi hành, tiến vào hít địa khu tác chiến. Nếu như tính toán trên sợ hãi cự long tập kích quấy rối mà tại hàng 2 bố trí phòng giữ bộ đội, cùng một mực không có đi vào phản kích thứ nhì sư chờ bộ đội chủ lực. Hệ lạn hiệu đế quốc tại hịt địa khu lực lượng phòng ngự kỳ thật căn bản không có thương cân động cốt. So với khai chiến trước đó, bố trí tại hịt cảnh nội bộ đội số lượng không chỉ không có bị suy yếu, còn chiếm được đại lượng tăng cường tại 1 giờ trước đó. Xì dịch địa khu không quân, liền bắt đầu hướng hịt địa khu tăng viện. 100 khung 109 máy bay chiến đấu che chở lấy 25 khung 47 máy bay vận tải, mang theo đại lượng sửa chữa máy mò cờ còn có 100 danh địa cần nhân viên kỹ thuật chạy tới tiền tuyến. Bọn hắn mục đích của chuyến này rất đơn giản, tranh đoạt hịt địa khu quyền khống chế bầu trời bệ hạ ngay lúc này. So cờ giết anh Tuấn không chỉ một chút xíu hệ lạn hữu bộ trưởng bộ quốc phòng, cũng chính là tiếp thủ họa lọn quân đội chủ tính trung công tác Cap Casner. Vội vã đi tới. Hiện tại hắn thụ phong hịt đại công tử cờ, bất quá chỉ là trên danh nghĩa còn được hưởng lấy đối hịt địa khu thống hạt quyền, cho nên rất nhiều người gọi hắn bộ trưởng các hạ, nhưng là hắn bộ hạ cũ càng ưa thích gọi hắn đại công tử cờ bởi vì hắn trên thực tế chỉ là xử lý đối quân đội chính vụ quản lý công việc. Cho nên lục quân tổng tư lệnh chức vụ này liền có vẻ hơi không thích hợp, thế là hắn liền thành bộ quốc phòng bộ trưởng. Cắt nở tiên sinh cờ dít có chút lúng túng nhìn xem tương lai mình cha vợ, mở miệng nói ra, đã xảy ra chuyện gì sao đúng vậy, bệ hạ nữ nhi của ta, ách, cũng chính là lân nạ công chúa, nàng mất tích. Cắt nở giờ này khắc này so với cờ dít đến càng thêm xấu hổ, rốt cuộc hắn cái này trên danh nghĩa cha vợ vị trí còn không ngồi vững đâu. Mình nữ nhi vậy mà tại đại hôn đêm trước không biết tung tích.